Vũ thần chúa tể, chương 3508, vận mệnh công nhận. Góc truyện audio.com. Không có, vẫn là không có. Mấy lần siêu hồn, Tần Trần vẫn không có tìm được thông thiên kiếm các cùng cơ gia tin tức. Ầm ầm, Tần Trần thu nhận này mấy đại gia các thế gia trưởng lão vận mệnh bản nguyên. Ùng ùng, trong thân thể hắn. Khởi nguyên chi thư trong vận mệnh văn minh, bộc phát rõ ràng đáng sợ, lại tạo thành nhất cuồn cuộn văn minh lịch sử, trở thành Tần Trần nắm giữ cường đại nhất văn minh một trong. Gia các thế gia cao thủ, từ nhỏ đã tu luyện mệnh vận chi thuật, căn cứ mỗi người thiên phú bất đồng, nắm giữ vận mệnh chi đạo cũng thiên kỳ bách quái, đều không phụ họa, tuy là đều là vận mệnh chi đạo. Nhưng thật mỗi người đối vận mệnh lý giải đều có sai lệch, đều có chính mình đồ đạc. Thế nhưng Tần Trần lại đem ra các thế gia này mấy đại trưởng lão nắm giữ vận mệnh bản nguyên triệt để dung hợp vào một chỗ. Tại khởi nguyên chi thư xuống, dung hợp thành Tần Trần chính mình đồ đạc. Loại thủ đoạn này, quả thực là quá thần kỳ. Lúc này Tần Trần... Tại mệnh vận chi thuật giải khai ở trên đã vượt xa một dạng vận mệnh cao thủ. Dù sao có thể trở thành là gia cát thế gia trưởng lão cường giả. Người nào là hạng dễ nhàn. Bọn chúng đều là hậu kỳ thánh chủ. Đều vận mệnh chi đạo trên có chính mình đặc biệt lý giải cùng lĩnh ngộ. Thế nhưng hiện tại, bọn họ những thứ này lĩnh ngộ. Những thứ này lý giải. Lại tất cả đều trở thành Tần Trần đồ đạc. Bất quá, tuy là Tần Trần tại vận mệnh chi đạo phía trên lý giải càng ngày càng mạnh. Nhưng hắn khí sắc lại càng ngày càng khó coi. Cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào Chư Cắt Đồ Dương trên thân. Thân làm ra các thế gia thái thượng trưởng lão. Hắn có lẽ biết được cái gì? Tần Trần đem Chư Cắt Đồ Dương. Theo càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong. Trong nháy mắt ném ra. Hắn đưa tay chộp một cái, liền đem Chư Cắt Đồ Dương phong ấn cho giải trừ. Lúc đầu giống như chó chết Chư Cắt Đồ Dương giờ khắc này chợt nhảy dựng lên. Ha ha cười dài, tiểu tử, người cái này theo ngu xuẩn, cư nhiên buông ra phong ấn. Ta chờ đợi giờ khắc này bao lâu? Vận mệnh tiếp nối, tốc hành thiên quỹ, trong lúc nói chuyện. Trên người hắn một cổ sắc bén vận mệnh lực nhô ra. Cả người chợt một cái bay lên trời. Hắn vẫn còn có thực lực. Tại Tần Trần mở ra phong ấn trong nháy mắt. Thi triển ra thủ đoạn đặc biệt. Phóng lên cao. Dường như muốn đi vào vô tận vận mệnh quỹ đạo trong. Xông vào đám mây. Biến mất. Nhanh quả thực không thể tưởng tượng nổi. Tần Trần khí sắc không nhúc nhích. Cũng không đuổi theo. Chính là đưa tay ra. Đại thủ dọc theo đi. Vận mệnh lực oanh nhiễu. Không gian áp xúc. Hư không vô tận như là trong nháy mắt thu hẹp. Nhập vào cửu tiêu. Một tiếng ầm vang. Lần nữa đem Chư Cắt Đồ Dương bắt trở lại. Xoạch. Chư Cắt Đồ Dương từ phía trên trống rỗng rơi. Bị một nguồn sức mạnh trực tiếp ngã tại mặt đất. Hoa mắt chóng mặt. Miễn cưỡng đứng lên. Nhìn Tần Trần. Khí sắc âm tình bất định, mấy hơi thở sau, gầm lên giận dữ, trong thân thể vận mệnh nghiệt duyên lần nữa ngưng tụ thành hình. Rất nhiều cường giả vận mệnh đường về hiển hiện ra, Tần Trần ánh mắt khẽ động, cánh tay lại duỗi, vô luận Chư Cắt Đồ Dương làm sao biến hóa, đều né tránh không ra. Bị hắn sinh sinh đem thân thể đối phương trong vô tận mệnh vận trường hà cho bắt vào tay. Từng cái vận mệnh chi quang từ trên người Tần Trần thả ra ngoài. Dung nhập vào này mệnh vận trường hà trong. Này mệnh vận trường hà trong. Có rất nhiều Chư Cắt Đồ Dương chém giết cường giả. Cao thủ sinh tử vận mệnh. Bị giam cầm ở chỗ này. Vĩnh sinh không cách nào siêu thoát. Thế nhưng Tần Trần thôi động vận mệnh văn minh. Một chỉ điểm ra. Oanh một tiếng. Toàn bộ mệnh vận trường hà trong nháy mắt bạo tạc. Những thứ này bị giam cầm rất nhiều cường giả. Cao thủ, như là bị giam cầm tội phạm. Bị thoáng cái giải thoát. Từng cái phi thăng tới trong hư không. Phốc, trong cơ thể mệnh vận Trường Hà bị giải trừ. Chư Cắt Đồ Dương khạc ra một ngụm máu tươi. Hắn cảm giác được trong thân thể giam cầm rất nhiều vận mệnh lực. Trong nháy mắt cách hắn đi xa, cùng hắn hoàn toàn mất đi liên hệ. Không hề bị hắn khống chế. Không, hắn phát ra một chút trong thanh âm. Thân thể trực tiếp nhào lên, đánh ra từng đạo mệnh vận Trường Hà. Ầm ầm, Tần Trần một tay bắt lại Chư Cắt Đồ Dương bàn tay. Một tay mạnh mẽ lật, trực tiếp đem hắn toàn bộ ép vào mặt đất. Tứ chi đưa ra, giống như một bị đè ép cóc. Tần Trần nhìn trong hư không rất nhiều tán loạn tại trong hư không cường giả vận mệnh. Từng cái khuôn mặt hiện lên, bọn họ bị chém giết sau. Một thân bị giam cầm ở chỗ này, căn bản là không có cách tránh thoát. Lúc này, rốt cục quay về thiên đạo. Thế nhưng, bọn họ bị giam cầm quá lâu, đã mất đi tiến vào mệnh vận Trường Hà năng lực. Cái này quá thật đáng buồn. Có thể bị Chư Cắt Đồ Dương giam cầm cường giả, không phải là từng có thiên giới đỉnh cấp cao thủ, nguyên bản đều có thể tại mệnh vận Trường Hà trong lưu lại chính mình cái bóng. Nhưng bây giờ, bọn họ căn bản trở lại không tới mệnh vận Trường Hà trong. Hồn phi phách tán, như là trở thành cô hồn dã quỷ. Nguyện ta thành vô thượng ngày. Mỗi người đều có thể chúa tể vận mệnh mình. Vạn linh đều có thể trở lại chính mình bản nguyên. Tần Trần nói như vậy. Thanh âm to lớn, trên người có vận mệnh chi quang lập lòe. Liên tiếp chân chính mệnh vận Trường Hà. Tức khắc. Những thứ này cô hồn dã quỷ một dạng cường giả vận mệnh. Như là được đến chỉ dẫn một dạng. Nhanh chóng dung nhập vào thiên giới mệnh vận Trường Hà trong. Hóa thành mệnh vận Trường Hà trong cái bóng. Trở thành mệnh vận Trường Hà trong một phần tử. Bọn họ rốt cuộc tìm được vận mệnh mình thuộc sở hữu. Bất luận kẻ nào, đều hẳn là thuộc về mình vận mệnh. Không nên bị ức hiếp. Càng không nên bị giam cầm, nắm giữ vận mệnh đại đạo, không phải là dùng đến làm bản thân mạnh lên, giam cầm người khác, mà là hẳn là để cho người ta người năng chủ làm thịt vận mệnh mình. Bảo vệ vận mệnh lưu truyền, trở thành vận mệnh thủ hộ giả, Tần Trần ù ù nói ra, thanh âm hắn trong, mang theo vận mệnh chí cao quy tắc, ầm ầm, thiên giới mệnh vận Trường Hà trong. Phảng phất cùng Tần Trần chí nguyện to lớn xuất hiện cộng hưởng. Tức khắc một cổ trong suốt vận mệnh lực cọ rửa mà xuống. Óng ánh trong suốt, trong nháy mắt bao phủ ở Tần Trần. Đem Tần Trần tôn lên giống như một tôn mệnh vận chi thần. Thiếu gia hắn lại cùng thiên giới mệnh vận Trường Hà lấy được cộng hưởng. Làm sao có thể, cửu vĩ tiên hồ Thanh Khâu Tử Y khiếp sợ trừng lớn hai mắt. Mệnh vận Trường Hà, là ẩn chứa thiên giới vận mệnh mênh mông Trường Hà. Tuy là hôm nay hiển hiện ra chỉ là một chút, nhưng là thiên giới đáng sợ nhất quy tắc tồn tại. Liền như cùng tuế nguyệt Trường Hà các loại một dạng. Mệnh vận Trường Hà, liền đại diện thiên giới vô thượng vận mệnh, đại diện thiên đạo, nhưng bây giờ, lại cùng Tần Trần cộng hưởng lên. Này, khó có thể tin. Cửu vĩ tiên hồ Thanh Khâu Tử Y cảm thụ được rung động thật sâu. Tần Trần chỉ là đem Chư Cắt Đồ Dương giam cầm cường giả vận mệnh. Quay về mệnh vận Trường Hà mà thôi. Lại đưa tới mệnh vận Trường Hà chuyển lại. Có thể thấy được Tần Trần động tác. Chân chính được đến mệnh vận Trường Hà công nhận. Có lẽ, đây cũng là Tần Trần có thể tu vi như thế liền đáng sợ như vậy nguyên nhân chỗ đi. Bởi vì hắn tâm, ý hắn chí, từ trước đến nay thiên giới thiên đạo cùng một chỗ, hắn sẽ không làm có lỗi với thiên giới thiên đạo sự tình, chỉ sẽ giúp đỡ thiên đạo, sở dĩ, mới có thể được đến thiên đạo công nhận, được đến vận mệnh công nhận, thuấn tức thánh pháp, dùng thiên hóa địa, mà ở Tần Trần được đến mệnh vận Trường Hà công nhận, tiếp thu vận mệnh thanh tẩy thời điểm. Bị áp chế trên mặt đất Chư Cắt Đồ Dương đột nhiên thoáng cái hòa tan. Trong thời gian ngắn liền tiến vào tới đất trong. Chuyện được convert bởi kênh Killer. Cầu bắp đậu.